Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 60, hoài nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 điểm quy nguyên, ta đi, trải nghiệm thẻ đến lúc đó, mới vừa từ trong đám người mặc vào, đâm qua, cái qua lại, đang chuẩn bị lại xuyên một cái qua lại thời điểm, Thẩm Khang đột nhiên trong cơ thể khổng lồ nội lực hết mức biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản muốn bạo phát tam phân quy nguyên khí, mới vừa bạo phát một nửa, liền triệt để tiêu tan. Chỉ ở tại chỗ thổi bay một cơn gió, liền khối cục đá đều không thổi bay đến. Cách đó không xa bọn giáo chúng nguyên tưởng rằng lần này muốn xong xuôi, kết quả tiếng sấm mưa to chút ít, bọn họ khắp toàn thân cẩn thận sờ sờ. Hả, không có chuyện gì, hùng hậu nội lực đột nhiên biến mất không còn tăm tích, để Thẩm Khang có một loại thất vọng mất mát cảm giác, cũng làm cho hắn cả người bá đạo ác liệt khí tức vì đó biến đổi. Thậm chí ngay cả tam phân quy nguyên khí thiên xương quyền những này võ công ký ức cũng một điểm không còn lại, phảng phất những ký ức này những này võ công đều hoàn toàn không tồn tại bình thường. Mặc dù dựa vào chính mình đã gặp qua là không quên được thiên phú, mới vừa võ công triển khai nửa ngày lăng là không nhớ kỹ chút nào, liên quan với hùng bá độc nhất võ công từng giọt nhỏ cũng không có để lại. Trong đầu còn lại võ công, lăn qua lộn lại cũng chỉ có chính mình gặp những người. Này phá hệ thống, một điểm không cũng không cho xuyên, thực sự là bá đạo. Thẩm Khang tình huống ở bên này cũng bị không ít người xem ở trong mắt, dù sao Thẩm Khang nhưng là bọn họ chủ lực bên trong chủ lực, gần như bằng sức một người cứu tất cả mọi người. Trước Thẩm Khang càng là thể hiện ra cấp độ tông sư công lực qua nơi không người nào có thể địch, tự nhiên mọi cử động bị tất cả mọi người quan tâm. Nhìn thấy vốn là muốn lại muốn thứ đại sát tứ phương Thẩm Khang đột nhiên sững sờ ở nơi đó, một thân khí tức kinh khủng càng trong nháy mắt biến mất, trở nên cùng với trước tựa hồ là như hai người khác nhau. Trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều tựa hồ mở ra một điểm nghi hoặc, chẳng trách có thể ở đây sao tuổi trẻ liền có thể nắm giữ như vậy mạnh mẽ thực lực, đáng sợ chính là nói không thể mà. Lấy chưa đến mới 20 tuổi thành tựu tông sư cảnh giới, cái kia không phải thiên tài, là yêu nghiệt, bây giờ nhìn lại, hẳn là một loại nào đó có thể cấp tốc tăng lên chính mình bí pháp hoặc là bí dược, có thể khiến người ta trong nháy mắt bùng nổ ra cấp độ tông sư sức chiến đấu. Hơn nữa lấy kinh nghiệm của bọn họ đến xem, loại bí pháp này đối với thương tổn của chính mình cũng sẽ rất lớn, qua đi không có 3, 5 tháng tu dưỡng đều căn bản đừng nghĩ khôi phục, không làm được công lực rút lui đều có khả năng. Đã như thế, không biết làm sao, trong lòng đột nhiên liền cân bằng có thêm. Cách Thẩm Khang cách đó không xa bọn giáo chúng tựa hồ đang trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng, điên cuồng hướng bên này vọt tới. Bọn họ phân đà lưu lạc đến nay, đều muốn bái ban tặng. Giáo quy nghiêm ngặt, tay lái bên trong cao tầng toàn quân bị diệt, bọn họ những người này mặc dù sống sót cũng chắc chắn sẽ không có thật kết cục. Không bằng muốn thừa dịp Thẩm Khang suy yếu thời khắc cho hắn đến một hồi đột nhiên, mặc dù không thể đem đưa vào chỗ chết cũng nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn, cũng coi như lập công chuộc tội. Nguyên bản đối với những thứ này giáo chúng ngăn cản giang hồ hào kiệt môn cũng theo bản năng chậm lại bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thiên tài, mọi người đều là đố kỵ, mặc dù đối phương cứu mình cũng khó nén trong bọn họ tâm lòng đố kỵ. Giang hồ, vĩnh viễn là lợi ích trên hết địa phương. Hào khí can vân đại công vô tư đại hiệp A chân chính lại có mấy cái không nổi tiếng. Trường kiếm phá không mang đến vô tận sát cơ, rực rỡ ánh kiếm dưới máu tươi khắp nơi. Trường kiếm phá phong, giống như sóng to gió lớn xông tới mặt đem vọt tới người hết mức vỗ nát bấy. Thẩm Khang dùng sự thực chứng minh, mặc dù là trải nghiệm thẻ đã đến giờ, đại gia ngươi trung quy vẫn là đại gia ngươi. Kèn, điều tra rõ vạn kiếm sơn trang chân tướng, ngăn cản ma kiếm xuất thế, nhiệm vụ hoàn thành. Mới vừa tỉnh táo lại Thẩm Khang, bên tai đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống, nhất thời lần thứ hai để hắn rơi vào mừng như điên bên trong. Này phá nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi, then chốt là khen thưởng bên trong có một cái hoàng kim hòm báu, lập tức đến tay. Khen thưởng 200 điểm hiệp nghĩa, hoàng kim một cái bảo dương, có hay không mở ra hòm báu? Mở ra, chúc mừng ký chủ thu được thanh niên người vô danh vật thể nghiệm thẻ một tấm. Vô danh, mẹ nó, này phá hệ thống khi nào như thế ra sức? Vậy cũng là vô danh, khi còn trẻ một người một mình đấu võ lâm bát đại môn phái, nhất thời ánh sáng soi sáng, để tất cả cao thủ ở ánh sáng dưới đều buồn bã ủ rũ vô danh. Tuy nói hậu kỳ, bởi vì ái thê cái chết mà ý chí sa sút, nhưng võ công đăng phong tạo cực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thanh niên lúc vô danh, một bầu máu nóng chưa thức, tuy rằng công lực khả năng không kịp sau đó, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém mảy may. Thanh niên kia nhiệt huyết, dồi dào chiến ý tuyệt đối muốn so với công lực tích lũy còn trọng yếu hơn. Thanh niên thời kỳ vô danh, ở phong vân trong chốn võ lâm đó là vô địch đại danh từ. Thẩm thiếu hiệp không biết này Thanh Ma kiếm bây giờ đi đâu. Ngay ở Thẩm Khang âm thầm mừng như điên thời gian, có một đạo không thế nào hài hòa âm thanh đột nhiên cắm lại đây. Lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Liễu Thận chính ở bên cạnh đệ tử nâng đỡ cẩn thận đi tới. Không thể không nói, vị này Liễu Trang chủ sức sống tương đương ngoan cường, bị dao găm đâm thủng ngực mà qua, lại vẫn còn sống, hơn nữa tựa hồ sắc mặt vẫn không tính là quá kém. Không thẹn là đã từng tông sư cao thủ, công lực tuy phế, nhưng sức sống vẫn cường hãn. Mới vừa đại chiến, Liễu thị con cháu đúng là không chịu đến cái gì lan đến, hơn trăm Liễu thị con cháu hầu như toàn bộ tiếp tục sống sót. Chỉ cần một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức chậm rãi khôi phục công lực. Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng không thể khôi phục trước vinh quang, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ một ít gia nghiệp. Thanh kiếm kia không rồi, bị thiên hỏa thiêu đốt, thanh kiếm này cũng thành một đống cặn bã. Thiên hỏa thiêu đốt, thật gượng ép lý do, ngươi nghĩ rằng chúng ta gặp tin. Thẩm thiếu hiệp cứu ta Liễu gia, đại ân đại đức ta Vạn Kiếm Sơn Trang suốt đời khó quên. Thế nhưng thanh kiếm kia thiếu hiệp nhất định phải cực kỳ thận trọng. Liễu Trang chủ lời này là có ý gì? Là cho rằng ta tư tàng sao? Vừa nghe lời này, Thẩm Khang sắc mặt hơi có chút khó coi, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Tuy rằng hắn đã dự liệu được sẽ có người dò hỏi thanh kiếm kia tâm tích, nhưng lời này từ Liễu Trang chủ trong miệng hỏi lên, vẫn để cho hắn có chút trong lòng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Vạn Kiếm Sơn Trang này một chỉnh trang người đều là chính mình cứu, vị này trước còn đại nghĩa bỗng nhiên Liễu Trang chủ càng để vừa lên đến không chỉ có lời hay không có, trái lại tràn ngập chất vấn. Người vốt chính mình lương tâm sẽ không đau sao? Vâng, là ta quá kích động. Thẩm thiếu hiệp ngươi phải biết, vậy cũng là thượng cổ ma kiếm hung diễm cuồn cuộn. Ta Liễu thị bộ tộc mấy trăm năm qua không ngừng trấn áp kiếm này, không có so với chúng ta càng rõ ràng thanh kiếm này nguy hại. Phàm là muốn khống chế thanh kiếm này người, hiện tại đều bị kiếm đã khống chế. Bất kể là ai được đều sẽ dẫn đến máu chảy thành sông. Bất luận làm sao cũng không thể nhường ra thế hoắc loạn giang hồ. Liễu Trang chủ thanh kiếm kia thực sự là gặp phải thiên hỏa thiêu đốt, Liễu Trang chủ nếu là không tin, có thể đi theo ta. Chấm, mang theo đoàn người đến mộ kiếm nóc nhà nơi, nóc nhà núi đá chu vi đâu đâu cũng có tàn thiết cặn bã, hắn cũng không nhận rõ cái nào đúng rồi. Ngược lại liền ở ngay đây, hắn cũng không có nói láo, chính là thiên hỏa thiêu đốt thiêu đều thành cặn bã, các ngươi liền chính mình tìm đi. Nhìn trên nóc nhà những này cho cặt chu vi giang hồ hào khách môn chỉ là hơi hơi kinh ngạc, ngược lại là Vạn Kiếm Sơn Trang người tại sung mãn mừng như điên, suýt chút nữa không trực tiếp nhào lên. Này, đây là biển sâu thiết mẫu hòa tan nước thép, càng là hầu như một điểm tạp chất đều không có. Này, đây là huyền thiết tinh kim, ta Vạn Kiếm Sơn Trang lấy địa hỏa rèn đúc mấy ngày đều không biến hình, làm sao có khả năng cũng hóa thành nước thép. Bảo bối, nhiều như vậy bảo bối, có những bảo vật này ở ta Vạn Kiếm Sơn Trang đủ để lại nổi lên. Lẽ nào thật sự là thiên hỏa giáng thế, đem thanh kiếm kia thiêu đốt? Trước bọn họ ở trong mộ kiếm, liền có thể rõ ràng cảm giác được nóc nhà nơi truyền đến cực nóng ánh sáng, giống như nắng nóng giữa trời, tựa hồ bên tai đều truyền đến từng trận hỏa long rít gào. Lẽ nào thế gian này thật sự có thiên hỏa? Thế giới này như thế điên cuồng sao? Này chuyện cười có thể có chút lớn. Trang chủ, chuyện này, chẳng lẽ là thật sự? Nhìn hình ảnh trước mắt, Liễu Trang chủ biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, sau đó đầy mặt áy náy vẻ. Là ta trách oan thiếu hiệp, quả thật là thiên hỏa thiêu đốt. Muốn cái kia ma kiếm vừa xuất thế liền hung uy khó trách, nếu không có thiên hỏa giáng thế, bằng không làm sao có thể chống đối. Thiếu hiệp lấy sức một người cứu ta Vạn Kiếm Sơn Trang, ân cứu mạng không cần báo đáp, thiếu hiệp ngàn vạn muốn lưu lại trụ trên một quãng thời gian, để ta Vạn Kiếm Sơn Trang lấy biểu cảm tạ cùng áy náy. Đường đường Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ càng trực tiếp ngăn cản Thẩm Khang không buông tay, phảng phất sợ hắn chạy như thế chết sống không buông ra. Có điều Thẩm Khang ngẫm lại cũng là, lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang chính là cái xác không, bên trong trang cao thủ võ công đều bị phế. Tùy tiện đến cái giang hồ thế lực dễ dàng bị nuốt thành cặn bã. Có điều hàng này đúng là một trang chi chủ, tông sư cảnh cao thủ, làm sao một điểm mặt cũng không muốn, sẽ không là bị đổi quá đi cách chương.